Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 223, Đại thần Võng Du Ba. Góc truyện audio.com. Chấm, Tranh Tử vừa nói xong, thu hút sự chú ý không nhỏ của mọi người. Tất cả mọi người cũng chờ mong giọng của Diệp Thượng Sơ Dương. Đương nhiên không có bao nhiêu chờ mong. Diệp Thượng Sơ Dương chưa từng phát giọng nói bao giờ. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận giọng nói của cô không dễ nghe. Nếu không thì làm sao mà giọng nói chưa từng được bật lên. Diệp Thiều Hoa thản nhiên gõ một dòng chê y kênh thoại. Gia tộc, Diệp Thượng Sơ Dương, xin lỗi, không tiện, mọi người nói tôi nghe là được. Sau khi cô vừa gửi tin nhắn qua, mấy nam sinh trong gia tộc che chở cho cô. Tranh Tử nói vài câu âm dương quái khí sau đó thì không để ý đến cô nữa. Chị dâu, chị chừng nào thì kết hôn với tộc trưởng thế? Đúng rồi, tộc trưởng, em có ảnh chụp của Lộng Ảnh. Cô ấy là mỹ nhân hiếm thấy á. QNS nên nắm chắc cơ hội tốt nha. Tranh Tử ngược lại bát quái về An Tuân. Nhàn Hoa Lộng Ảnh là mỹ nhân hàng thật giá thật. Chuyện này đã sớm được truyền khắp. Võ Lâm truyền kỳ, có không ít người đều có ảnh chụp của An Tuân. Còn có truyền thuyết ả là Hoa Khôi Đại học A. Trong game, hàng ngày đều có vô số người tặng quà cho ả. Chuyện này Tình Hải Cô Chu đương nhiên biết rõ. Bằng không thì hắn cũng sẽ không dứt khoát giải trừ tình duyên với Diệp Thiều Hoa như vậy. Mặc dù trong game, nhân phẩm của Diệp Thiều Hoa rất ổn, tính cách cũng tốt, cho nên hắn vẫn luôn muốn gặp cô ngoài đời. Còn đặc biệt gửi ảnh chụp của mình cho cô. Ai ngờ, Diệp Thượng Sơ Dương cũng không gửi ảnh của mình cho hắn xem. Nhiều mối quan hệ tình yêu trong game đã phát triển thành hiện thực. Hắn ám chỉ với Diệp Thượng Sơ Dương nhiều lần rồi. Nhưng cô đều lấy cớ từ chối. Chưa từng voi chat với gia tộc lần nào. Kể từ lúc đó đến giờ, Tình Hải Cô Chu liền không còn có ý muốn phát triển đến hiện thực và không thân với Diệp Thượng Sơ Dương như trước nữa. Cho đến khi Nhàn Hoa Lộng Ảnh xuất hiện, Tình Hải Cô Chu ở nhóm gia tộc thấy qua ảnh chụp của Nhàn Hoa Lộng Ảnh. Rất có khí tức cổ điển, đúng là một mỹ nhân. Cô ấy là một lựa chọn quá tốt. Hắn không hề do dự giải trừ tình duyên với Diệp Thiều Hoa. Lần này Tranh Tử nhắc đến, hắn cũng không có phủ nhận, chỉ là thấp giọng nói. Được rồi, chuyên tâm đánh phó bản đi. Lộng Ảnh, em đi theo anh trấn thủ một cửa ra. Diệp Thiều Hoa mang theo tóc dài tới eo đi một đoạn đường khác. Sau khi vào phó bản gia tộc, Diệp Thiều Hoa phát hiện trên y màn ảnh bỗng nhiên có mưa. Tin nhanh giang hồ, người chơi, Tình Hải Cô Chu, đưa người chơi. Nhàn Hoa Lộng Ảnh, hoa hồng cái giỏ, 10, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Thế giới, là huynh đệ liền đến chém ta. CMN, một cái hoa hồng cái giỏ 499 nhân dân tệ. 4.990 nhân dân tệ. Thế giới thổ hào không thể nào hiểu được. Thế giới, Tịch Dương, đây là soát độ thân mật đi. Cô Chu tộc trưởng có phải muốn cùng Lộng Ảnh mỹ nhân kết tình duyên hay không? Thế giới, Thiền Tiếu An Nhiên, cô Chu tộc trưởng rốt cục cùng nhân yêu giải trừ tình duyên. Chúc mừng, chúc mừng. Thế giới sống động từ lâu vì 10 giỏ hoa hồng này. Người chơi, Diệp Thượng Sơ Dương, thành tâm mở vàng và đá, tinh luyện nó thành một cây trượng thanh tiêu cấp thần khí. Pháp trượng thanh tiêu là quyền trượng hoàn hảo hàng đầu, vượt qua cả Bích Vân kiếm của Nhất Kiến chủ tử, trở thành vũ khí mạnh nhất. Thế giới triệt để sôi trào, lập tức liền lấn át tin tức Thanh Hải Cô Chu tặng 10 giỏ hoa hồng. Thế giới, là huynh đệ liền đến chém ta. Ta nhớ được chỉ có Nhất Kiếm đại thần mới có vũ khí màu cam đẳng cấp thôi. Sơ Dương đại thần cúng bái. Thế giới, thiên hạ, Sơ Dương đại thần kết bạn đi. Vũ khí màu cam có bán không? Theo giá thị trường, thiên hạ là phó tộc trưởng đệ nhất gia tộc. Phong hành, Diệp Thiều Hoa nhìn một chút giao diện bạn bè. Nghĩ đến tương lai thoát khỏi gia tộc Hành Chu có thể sẽ gia nhập Phong Hành. Cho nên liền đồng ý. Trò chuyện riêng, Thiên Hạ, Sơ Dương huynh đệ, cô vậy mà thêm tôi. Amazing, Thiên Hạ cũng chính là Lâm Nghiệp. Người gửi một cái screenshot cho Sở Vân. Trò chuyện riêng, Diệp Thượng Sơ Dương, không bán. Lâm Nghiệp sững sờ sau nửa ngày, mới phản ứng được Diệp Thượng Sơ Dương đang trả lời câu hỏi của mình trên y kênh thế giới. Hắn sững sờ xong nở nụ cười. Diệp Thượng Sơ Dương này, thật thú vị. Sau đó bắt đầu nói chuyện chính sự. Hắn mặc dù muốn có vũ khí màu cam này, nhưng hắn biết Diệp Thượng Sơ Dương không thiếu tiền, cho nên mới lên kênh thế giới nói đùa. Không ngờ Diệp Thượng Sơ Dương cao lạnh thật sự thêm bạn với hắn. Trò chuyện riêng, Thiên Hạ, tôi muốn mời cô vào nhóm đi phó bản Thiên Ma. Ngày đó cô đánh boss thế giới chúng tôi đã nhìn qua. Kỹ thuật PK của cô tuyệt đối không ai sánh bằng. Có cô và tộc trưởng, phó bản khó khăn nhất nhất định có thể qua. Phó bản Thiên Ma, Diệp Thiều Hoa nhớ tới đây là phó bản khó khăn nhất trong 7 người phó bản của Võ Lâm Truyền Kỳ, tổng cộng có 10 tầng. Hoàn thành sẽ nhận được trang bị vũ khí màu cam. Ra đại khái mới có tầm 1 tháng. Vượt qua 10 tầng thứ nhận được sẽ không làm mọi người thất vọng. Vô số gia tộc tham lam, nhưng đến nay vẫn chưa có ai có thể vượt cấp. Ngay cả gia tộc mạnh nhất là Phong Hành cũng chỉ đến tầng thứ 9. Đến bây giờ còn không thấy boss tầng thứ 10. Trò chuyện riêng, Thiên Hạ, xin nhờ đại thần, nhất định phải đáp ứng nha. Trò chuyện riêng, Diệp Thượng Sơ Dương, được, nhưng mà tôi muốn mang người theo. Trò chuyện riêng, Thiên Hạ, cô không đáp ứng tôi khóc cho cô coi. Trò chuyện riêng, Thiên Hạ, được, tôi để lại cho cô hai cái vị trí. Tối ngày mai 8 giờ được không? Diệp Thiều Hoa gõ một chữ được. Sau đó nhìn danh sách bạn bè một chút. Tóc dài tới eo đã offline. Cô liền gửi một phong bưu kiện cho tóc dài tới eo. Chính vào lúc này, cô nhận được một tin phụ cận. Phụ cận, Nhàn Hoa Lộng Ảnh, Sơ Dương, sao cô lại bán vũ khí màu cam cho Thiên Hạ mà không bán cho tôi? Làm xong những việc này, cô vừa vặn muốn offline. Tình Hải Cô Chu gửi một tin nhắn đến. Trò chuyện riêng, Tình Hải Cô Chu. Sơ Dương, tôi chuyển 200.000 kim tệ cho cô. Cô đem cái pháp trượng thanh tiêu kia cho tôi đi. Pháp trượng thanh tiêu là vũ khí của pháp sư. Tình Hải Cô Chu là kiếm khách. Trò chuyện riêng, Diệp Thượng Sơ Dương, anh không phải là kiếm sĩ à? Trò chuyện riêng, Tình Hải Cô Chu, Lộng Ảnh hôm qua mới vừa thăng lên cấp level max. Tôi muốn cho cô ấy một trang bị cam toàn cấp. Lộng Ảnh thao tác tốt hơn so với cô. Cũng là pháp sư đứng đầu gia tộc. Thuộc top 10 PK. Vũ khí màu cam cho cô ấy dùng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nhìn thấy câu nói này, Diệp Thiều Hoa đang buồn ngủ, tức giận bật cười. Trò chuyện riêng, Diệp Thượng Sơ Dương, Tình Hải Cô Chu, da mặt anh dày thật đấy. Đừng nói anh muốn mua, coi như ném đi. Tôi cũng không bán cho anh. Trò chuyện riêng, Tình Hải Cô Chu, Diệp Thượng Sơ Dương, tôi biết cô không thích Lộng Ảnh, nhưng cô có thể chế tạo ra một cái vũ khí màu cam. Cũng có thể làm ra thanh thứ hai. Vì sao không cống hiến cho gia tộc một chút chứ? Tranh tử vừa nói xong, thu hút sự chú ý không nhỏ của mọi người. Tất cả mọi người cũng chờ mong giọng của Diệp Thượng Sơ Dương. Đương nhiên không có bao nhiêu chờ mong. Diệp Thượng Sơ Dương chưa từng phát giọng nói bao giờ. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận giọng nói của cô không dễ nghe. Nếu không thì làm sao mà giọng nói chưa từng được bật lên. Diệp Thiều Hoa thản nhiên gõ một dòng trên y kênh thoại. Gia tộc, Diệp Thượng Sơ Dương, xin lỗi, không tiện, mọi người nói tôi nghe là được. Sau khi cô vừa gửi tin nhắn qua, mấy nam sinh trong gia tộc che chở cho cô. Tranh tử nói vài câu âm dương quái khí sau đó thì không để ý đến cô nữa. Chị dâu,